Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tả Khâu Hồng Đình, ẩn cửu, Thương Lê bàn kế diệt Tà giáo. Tề Tiêu hé lộ bí mật, hai năm qua, Tà giáo mạnh hơn dự kiến, tổng đàn ở địa hạ tiên phủ. 3 tháng tới sẽ là thời điểm quyết định. Yêu, Tà, U Cảnh đang ngấm ngầm bố trí tấn công Lăng Tiêu thành trụ cột nhân tộc. Tả Khâu Hồng Đình lo ngại nội gián, quyết định dùng lực lượng ẩn môn, xóa ký ức Tề Tiêu, đưa về đạo giáo tổng đàn. Trong khi đó, Lý Duy Nhất đột phá ngũ tinh linh niệm sư nhờ hấp thụ kim ô quang hoa, uy lực kim ô hỏa diễm sánh ngang đại thuật cấp cao. Sức mạnh này giúp anh tự tin đối đầu kẻ địch dưới đạo trùng cảnh. Đường Vãn Châu xuất hiện, bất ngờ bay về phía Phù Tang thần thủ, khiến Lý Duy Nhất hoang mang liệu có nên quay về huyết nê không gian. Cô trở lại, nhận định Phù Tang thần thủ là nơi tu luyện tuyệt vời. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Lý Duy Nhất và cuộc chiến sinh tử sắp tới này sẽ ra sao? Nào, mời các bạn cùng theo dõi chuyện. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 352, Bí mật chiến tuyến. Lê Tùng Cốc là ẩn quân đương đại của Cửu Lê ẩn môn. Đối với ba người Tả Khâu Hồng Đình, ẩn cửu, Thương Lê mà nói, sớm đã không còn là bí mật. Đợi Tề Tiêu thương thế ổn định lại, đem quá khứ 2 năm phát sinh sự tình, không bỏ sót tường tận báo cho. Cho dù là Thương Lê hận ý ngập trời, thống khổ vạn phần, cũng tỉnh táo lại, biết được một khi xúc động, hai thế hệ phụ thân, Nhiêu Thanh Huyền, Lý Duy Nhất gian nguy gây dựng, sẽ trôi theo dòng nước. Đồng thời, ba người đồng loạt lâm vào trong nội tâm rung động. Tề Tiêu miêu tả Tà giáo cường đại, vượt qua ngoại giới dự liệu mấy lần. Trước đó, thiên hạ phổ biến cho rằng thực lực Tà giáo không bằng Thiên Vạn Môn Đình. Tả Khâu Hồng Đình nói, Tả Khâu Môn Đình và Tả Khâu Ẩn Môn, nhiều lần phái người tu luyện khôn khéo giỏi giang, đánh vào nội bộ Tà giáo, 10 không còn một người có thể vào tổng đàn. Sau khi vào tổng đàn, có thể sống sót đi ra, ít ỏi không có mấy. Bọn họ chỉ biết tổng đàn ở bí cảnh nào đó, là thông qua không gian truyền tống trận lui tới, căn bản không biết tổng đàn ở địa hạ tiên phủ. Tề Tiêu cười khổ, nếu không có Lý Duy Nhất ta cũng đã sớm chết ở tổng đàn, căn bản không ra được. Nếu không có Nhiêu Thanh Huyền, Duy Nhất huynh đệ khẳng định cũng sẽ chết ở bên trong. Nếu chỉ có Nhiêu Thanh Huyền vẫn chưa đủ, còn phải có An Điện Chủ chỗ dựa vững chắc mới được. Tổng đàn thật sự là một bước một hiểm. Khắp nơi đều không tín nhiệm chúng ta, dùng hết tất cả thủ đoạn diệt sát. Ẩn cửu nói, ẩn quân có thể xuất hiện ở Nam Yền Quan, thân phận Nhiêu Thanh Huyền không cần nói cũng biết. Thương Lê nói, thời gian 3 tháng, rất cấp bách, yêu tộc, tà giáo, vong giả U Cảnh tất nhiên đã bố trí toàn diện trong bóng tối. Đạo giáo ẩn núp ngàn năm, đạo nhân lại trải rộng khắp thiên hạ, các thế lực lớn khẳng định trong im lặng bị thẩm thấu đến 100.000 lỗ thủng. Địch ta khó phân biệt. Chúng ta nhất định phải có hành động, không thể ngồi nhìn Lăng Tiêu thành sụp đổ, vô luận triều đình mục nát như thế nào, đó cũng là trụ cột mạnh nhất trước mắt nhân tộc. Cho dù nó có ngã xuống, cũng phải kéo địch nhân sụp đổ trước. Tả Khâu Hồng Đình nói, người cũng nói, hiện tại địch ta khó phân biệt. Một khi tin tức khuếch tán, người dám cam đoan, 9 vị tộc trưởng bộ tộc Cửu Lê tộc các ngươi toàn bộ đáng giá tín nhiệm. Dù sao ta không dám cam đoan, trong cự đầu trường sinh cảnh Tả Khâu Môn Đình không có người trong tà giáo. Cho dù không có, tà giáo cũng nhất định nghĩ hết mọi biện pháp an bài, xúi dục, uy bức lợi dụ. Chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, 1.000 năm, có thể làm quá nhiều chuyện. Một khi yêu tộc, tà giáo phát hiện tin tức dò gì, chiến tranh trong nháy mắt bùng nổ. Bọn họ đã bố trí rất lâu, mà chúng ta cái gì cũng chưa làm. Nàng nhìn về phía Tề Tiêu, trước mắt tấn công Lăng Tiêu thành đích xác tin tức, tại tà giáo, chỉ có tôn giả trở lên nhân vật biết được a. Hẳn là như thế, Tề Tiêu nói, Nhiêu Thanh Huyền rất có thể là nhân tộc khắp nơi, tồn tại có vị trí cao nhất trong tà giáo. Tả Khâu Hồng Đình cẩn thận cân nhắc, mặc kệ bọn họ động thủ bao lâu, chúng ta đều lấy thời gian 3 tháng tính toán. Giờ này khắc này, Yêu, Tà, U ba phương tất nhiên đã triển khai bố trí ở 8 châu trung tâm triều đình. Muốn che giấu mục đích chân thật, yêu tộc ở Đông Hải, Nam Cảnh, Tây Cảnh tất có hành động, đem lực chú ý của triều đình, dẫn tới ngoại vi. muốn phá Vân Thiên Tiên Nguyên cùng Lăng Tiêu Thành, từ bên ngoài tấn công, khẳng định tử thương thảm trọng, chưa chắc có thể phá. Nội ứng ngoại hợp là biện pháp duy nhất, trận chiến quyết định vận mệnh thiên hạ này, điểm mấu chốt là ở trong Lăng Tiêu Thành, ở tứ đại thành quan thông tới Vân Thiên Tiên Nguyên. Nếu có thể trước khi đại chiến, tận khả năng thanh lý lực lượng ẩn núp của yêu tộc và tà giáo và phản đồ nhân tộc, thì Lân Trang và tà giáo dám đi Vân Thiên Tiên Nguyên, tất phải trả giá thê thảm. Lý duy nhất triệu tập cao thủ Cửu Lê ẩn môn đi Lăng Tiêu Thành, nhất định là vì thế, muốn ở trên chiến tuyến bí ẩn đánh trọng thương địch nhân, vì nhân tộc tận khả năng tranh thủ ưu thế. Ẩn Cửu trầm giọng nói, đáng tiếc ẩn quân có thể đã. Thần ẩn nhân có thể điều động, chỉ có ẩn nhân trẻ tuổi giáp như chúng ta, muốn đấu pháp với bố cục ngàn năm của tà giáo, giống như lấy trứng chọi đá. Huống hồ, Lăng Tiêu Thành còn có nhân vật lợi hại như Diêu Khiêm. Thường Lê nói, Cửu Lê tộc, nếu ngay cả 9 vị tộc trưởng, 9 đại tế ti cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, còn có thể tín nhiệm ai? Tả Khâu Hồng Đình nói, nếu là chiến tuyến bí ẩn, vậy cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng ẩn môn, cao thủ bên ngoài điều động rất nhiều, khẳng định bị địch nhân cảnh giác. Cửu Lê ẩn môn không đủ, còn có Tả Khâu ẩn môn ta. Chỉ còn thời gian 2 tháng, cũng không biết có tới kịp hay không. Không phải 3 tháng sao? Ẩn Cửu nói, Tả Khâu Hồng Đình nói, 1 tháng cuối cùng, hoặc là nửa tháng cuối cùng, triều đình cho dù mập mạp chậm chạp, cũng nên ngửi được nguy hiểm. Tề Tiêu, tử vong linh hỏa trong cơ thể ngươi, có chút đặc thù, tà giáo hơn phân nửa có biện pháp mượn nó tập trung vị trí của ngươi, ta không thể mang ngươi về Khâu Châu Thành. Tề Tiêu biểu tình chua xót vô cùng, gật đầu nói, ta hiểu. Chỉ có ta chết, đạo giáo mới sẽ không sinh nghi. Ta trước khi trở về, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho ta thống khoái đi. Tả Khâu Hồng Đình lắc đầu nói, còn có một con đường, có lẽ so với chết còn có giá trị hơn. Tề Tiêu mờ mịt nhìn cô, Tả Khâu Hồng Đình nói, hồi tổng đàn đạo giáo, từ cửa vào tiên phủ dưới lòng đất cách đó trăm dặm trở về, có thể sống sót hay không, phải xem mạng của ngươi. Để phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ xóa đi đoạn ký ức này của ngươi, đem một phong thư có chữ viết của Lý Duy Nhất đặt ở trong lòng ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại, xem xong nội dung trong thư, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Giao, nàng mi tâm linh giới mở ra, dẫn cái kia ngọn đèn vỡ lực lượng, quang hoa như đao, chém vào Tề Tiêu ý thức hải. Tề Tiêu mất đi, Ẩn Cửu bắt chước chữ viết của Lý Duy Nhất, viết xuống một phong thư, nhét vào trong lòng hắn, trong thư nói cho hắn biết, Nam Yển Quan nếu có biến, nhanh chóng hồi thần giáo tổng đàn, báo cho Nam Tôn giả. Ẩn Cửu dẫn Tề Tiêu đi về phía cửa vào địa hạ tiên phù. Thương Lê, nén bi thương đi, Lê Thúc có lẽ đã chuẩn bị, cũng không chết ở Nam Yển Quan. Thu hồi cảm xúc của ngươi, dọn dẹp và bố trí nơi này một phen, không thể để tà giáo nhìn ra manh mối, ta phải lập tức quay về đảo Lý Sơn một chuyến. Tả Khâu Hồng Đình rời đi trước, Lý Duy Nhất cùng Trang Nguyệt mật hội sau đó, thu hồi thất phượng, liền lập tức chạy về môn khách cư trú Tam Tiến Viện Lạc, không dám rời đi quá lâu. Nhảy qua tường vây, rơi vào trong sân, niệm lực phóng thích, điều tra trong viện, hai vị thị nữ nằm ở phòng mình trên giường đã ngủ say, hơi thở kéo dài yếu ớt. Các nàng đều là niệm sư, hầu hạ buổi tối ngày đầu tiên, làm sao có thể đồng loạt ngủ. Lý Duy Nhất cảnh giác, lập tức dán một tấm thần hành phù lên người, lại cầm một tấm định thân phù trong tay, mơ u bàn tay ở phía sau, đẩy cửa đi vào phòng. Trận pháp bố trí trong phòng đã bị phá vỡ, trong bóng tối, một đạo uyển chuyển yểu điệu thân ảnh, nằm ở trên giường, nhàn nhạt hương thơm gột rửa, dẫn người ta sinh ra mê say kiều diễm cảm. Sao mới về, mọi người sắp ngủ rồi, giọng Long Hương sầm dịu dàng, có chút mệt mỏi, đầu ngón tay Lý Duy Nhất bắn ra, một hạt linh hỏa bay ra, thắp sáng ngọn đèn lưu ly trên bàn. Trong ánh đèn, Long Hương sầm nằm nghiêng ở trên giường, vẫn mặc áo ngắn màu vàng nhạt, nhưng cùng xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ ban ngày hoàn toàn bất đồng, đùi ngọc thon dài trắng như tuyết lộ ra ngoài, cho đến gốc đùi châu viên ngọc nhuận, đôi lông xù hai tròng mắt phong tình vạn loại, thần thái tao mị nhập cốt. Nam nhân tâm tính kiên định, chỉ sợ cũng sẽ liều lĩnh, trước tiên ôm nàng vào trong ngực âu yếm một phen. Lý Duy Nhất đứng ở cửa, vẻ mặt ngưng trầm, động thủ ở chỗ này, đối với tất cả mọi người không có lợi. Nếu để cho Thái Sử Bạch biết, bộ dáng lẳng lơ của Long Tiên Tử cưỡi trên đùi Loan Sinh Lân, chỉ sợ tất cả hồi ức tốt đẹp của các ngươi đều sẽ hóa thành hư ảo. Quả nhiên bị ngươi nhìn thấy, một đạo hàn quang lóe lên trong con ngươi Long Hương Sầm, lập tức phấn môi gợi lên, cười nói, ngươi cảm thấy, hắn tin ngươi, hay là tin ta? Phủ tổng binh hiện tại là cô ta quản gia, đây chính là thân cô. Thái sử phu nhân nếu là thành viên phe phái yêu tộc, ta đã sớm chuồn mất, sao lại chủ động đưa tới cửa? Lý duy nhất sở dĩ cho rằng Long Thị không có tham dự yêu tộc phe phái hành động, là bởi vì, nhằm vào Khương Tín, phủ trưởng lão, thân phận, nàng là động chân cách tại cha. Nếu nàng cố ý yểm hộ, lá thư Lý duy nhất đưa cho Thái sử Bạch, nhất định sẽ như đá chìm đáy biển. Trông cậy vào Khương gia cùng Loan Đài có thể lật đổ Khương Tín sao? Lý duy nhất lại nói, ta hiện tại nếu hô to một tiếng, đem chung quanh thái sử gia tộc môn khách đều gọi tới, bọn hắn tất nhiên sẽ rất tò mò Long Tiên Tử cường giả như vậy, như thế nào lại bò đến trên giường của ta? Có thể bò giường của ta, có phải hay không cũng có thể bò giường của bọn hắn? Long Hương Sầm mất hết nụ cười, ngưng mắt nhìn Lý duy nhất thật lâu, người lá gan thật sự thật lớn. Ngươi cho rằng dịch dung quyết của ngươi lừa gạt được tất cả mọi người. Lý duy nhất nhìn ra nàng không dám tùy tiện động thủ, muốn động thủ, đã sớm ám phục trong viện, thần kinh căng thẳng thoáng thả lòng, cười nói, đây là bộ mặt thật của ta, không sợ bị người nhìn thấu. Long Hương Sầm cười ha hà, môi dậy, mềm mại dựa vào khung giường, ta tới nơi này, chính là muốn nghiệm minh chân thân của ngươi, xem ngươi rốt cuộc là chân thần tử. Hay là cái gọi là lão già trăm tuổi. Đem thần tử mệnh bài của đạo giáo cho ta xem. Nàng vươn tay yêu cầu. Lý duy nhất làm sao có thể đem thần tử mệnh bài cho nàng, để nàng nắm giữ nhược điểm. Hắn nói, kỳ thật, mục đích của chúng ta giống nhau, không cần phải lưỡng bại câu thương. Ngươi có mục đích gì? Long Hương Sầm hoàn toàn không tin cười nói. Lý duy nhất nói, mục đích của ngươi là gì? Ta chính là mục đích đó. Thật ra, chúng ta có thể hợp tác. Long Hương Sầm nghiêm túc nói, ngươi căn bản không phải người trong đạo, lại càng không phải thần tử đạo, cơ nghiệp đạo ở Nam Yền Quan bị anh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý duy nhất đi vào phòng, ngồi vào bên cạnh đèn trước bàn, thở dài, việc này là cơ mật của thần giáo, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều. Chỉ nói cho ngươi biết một chuyện, Loan Đài Thiếu Khanh Diêu Khiêm xuất thân từ thần giáo. Cơ nghiệp của thần giáo ở Nam Yển Quan đều bị hủy bởi tay hắn. Long Hương Sầm thật sự bị tin tức này làm kinh sợ, khó phân biệt lời này của Lý duy nhất là thật hay giả. Nàng nói, nếu ngươi thật sự là người trong đạo giáo, vì sao ở Lôi Tam Thập Lục Lăng, giết mấy vị cao thủ đạo trùng cảnh của yêu tộc chúng ta? Lý duy nhất cười lạnh, thần giáo và yêu tộc, chỉ là trong chuyện tấn công Lăng Tiêu Thành thuộc về đồng minh, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng loại quan hệ này có bao nhiêu kiên cố. Long Hương Sầm sao có thể bị hắn dăm ba câu lừa gạt, không muốn lại ăn lần thứ hai thua thiệt, miễn cho ở Loan Sinh Lân ấu chỗ đó mất hết mặt mũi, dù sao cũng phải có một nguyên nhân chứ. Lý duy nhất trầm tư thật lâu, thở ra một hơi thật dài. Không nói cho ngươi, sợ là ngươi sẽ châm chọc ta, phá hỏng đại sự của ta. Biết là tốt rồi, Long Hương Sầm nói. Lý duy nhất giãy giụa do dự thật lâu, thở dài, ngân xí đại thánh bọn họ nếu không phải muốn thương tổn Thiên Thiên, ta làm sao có thể mạo hiểm ra tay. Bởi vì Tần Thiên, Long Hương Sầm mắt hạnh sáng lên, rất có hứng thú. Lý duy nhất gật đầu, kinh ngạc nói, ngươi biết nàng. Đồng cảnh Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông, đã từng giao tình cực sâu, cùng tiến cùng lùi. Nhà đầu Tần gia kia, tính ra phải gọi ta một tiếng gì nhỏ. Nàng không nói cho ngươi biết, mẫu thân nàng họ Long. Long Hương Sầm nói, Lý duy nhất không xác định Long Hương Sầm có phải đang thăm dò chính mình hay không, không dám trả lời trực tiếp, ai biết quan hệ nội bộ đại tộc các ngươi loạn thất bát tao như thế. Dì nhỏ, việc này nếu dì có thể giúp đỡ, Tả Ninh sau này mặc cho dì sai khiến. Cô ấy hình như sinh tình sâu đậm với Lục Thương, bên ta trả giá rất nhiều, không có thành tích gì. Long Hương Sầm nói với hắn, nhiều nhất chỉ tin ba phần. Từ trên giường chân trần đi xuống, mang theo hương phong tới trước mặt hắn, ngồi xuống vị trí gần thắt lưng trên đùi hắn, xúc cảm rõ ràng. Nàng nói, một tiểu nha đầu có ý nghĩa gì? Không hề tình thú, đêm nay ta sẽ không đi. Đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương kia của nàng, ôm lấy gáy Lý Duy Nhất. Nhưng bị định thân phù định chủ, năm ngón tay Lý Duy Nhất bóp vuốt, bắt lấy cái cổ thon dài gợi cảm của nàng. Ba, Long Hương Sầm trong khoảnh khắc đánh vỡ định thân phù, thi triển long môn cầm nã thuật, bóp vuốt chế trụ cổ tay Lý Duy Nhất. Tay kia, nhanh như tia chớp, bóp thành kiếm chỉ, hạ đâm Lý Duy Nhất bụng tổ điền. Lý Duy Nhất bắt lấy cổ tay nàng, thắt lưng bụng phát lực, thân thể bỗng nhiên đứng lên, muốn mượn thế đem nàng đánh bay ra ngoài. Cũng không nghĩ, Long Hương Sầm hai chân như dây mây, quấn quanh eo hắn, phong tình vạn trùng cự ly gần ngâm một tiếng, ngươi đem người ta đụng đau. Hai người mỗi người giữ một cổ tay đối phương, một đứng một quấn. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, cho dù có 100 cái miệng, cũng khó giải thích rõ ràng. Long Hương Sầm nhíu chặt mày, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt như là muốn bị Lý Duy Nhất bẻ gãy. Hai người cũng không dám vận dụng pháp khí cùng niệm lực, bởi vậy là lực lượng thân thể cùng cường độ so đấu. Mà thân thể, Lý Duy Nhất không hề kém nàng, chẳng qua ở tu vi, kém nàng quá nhiều cảnh giới. Ta vốn hoài nghi, ngươi là vị thần ẩn nhân Cửu Lê ẩn môn trên Tiềm Long Đăng hội kia, hiện tại xem ra, trăm tuổi lão tà ma khả năng lớn hơn nữa. Sở dĩ ngồi trong lòng không loạn, là già mà vô lực đi. Trên trán Long Hương Sầm mồ hôi đầm đìa, cùng nhau buông tay, tiếp tục bắt giữ, ta chỉ có thể vận dụng pháp khí. Được, Lý Duy Nhất cũng chịu không nổi, xương cổ tay sắp vỡ vụn. Hai người chậm rãi buông món tay ra, trong chớp mắt tiếp theo, hai cái chân dài quấn ở trên lưng kia, bộc phát lực lượng cường hoành, khiến cho trọng tâm Lý Duy Nhất không ổn định, ngã nhào xuống mặt đất. Lý Duy Nhất đã sớm đoán được nàng sẽ không thành thật, một trường ấn hướng mặt đất mượn lực, một tay bắt lấy đuôi của nàng. Long Hương Sầm bị đau, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết trầm thấp, hai chân tự động tách ra khỏi thắt lưng, bị Lý Duy Nhất nắm lấy đuôi, ném bay ra ngoài cửa, rơi xuống trong ao nước trong viện. Phù phù, Long Hương Sầm ướt sũng từ trong nước nhảy ra, ánh mắt đằng đằng sát khí, muốn ra tay lần nữa. Lão già chết tiệt, chúng ta không để yên, nàng nhận ra điều gì, thân hình chợt lóe, biến mất trong màn đêm. Vừa rồi, rơi xuống nước động tĩnh rất lớn, kinh động phụ cận mấy vị môn khách, đều đến đây hỏi thăm tình huống. Lý Duy Nhất cười nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ có một con mèo hoang đói muốn ăn vụng, đã đuổi đi. Tiễn đi mấy vị môn khách, Lý Duy Nhất lập tức thả Thất Phượng ra, để nó đi theo dõi Long Hương Sầm. Đồng thời cũng thả Nhị Phượng ra, để nó nhớ kỵ khí tức. Lần này Long Hương Sầm đến thăm dò, bại lộ rất nhiều tin tức. Thứ nhất, yêu tộc đối với đạo giáo nội bộ, đích xác hiểu biết có hạn. Thứ hai, Long Hương Sầm cùng Loan Sinh Lân Ấu vẫn duy trì trao đổi, rất có thể, chính là Loan Sinh Lân Ấu phái nàng đến thăm dò. Lý Duy Nhất lúc trước cố ý nói ra giết đám người Ngân Sĩ Đại Thánh là vì Tần Thiên, chính là muốn dẫn Long Hương Sầm ngờ vực vô căn cứ hắn là Lý Duy Nhất. Bí mật này, theo Lý Duy Nhất xem ra, là có thể bại lộ. Long Hương Sầm trước khi đi, cố ý hô lên, lão già chết tiệt, bất quá chỉ là đang tê liệt Lý Duy Nhất, muốn cho hắn buông lỏng cảnh giác. Sau khi nàng lấy được kết quả, rất có thể sẽ đi gặp Loan Sinh Lân Ấu. Lý Duy Nhất trở lại phòng, nhìn định thân phù vỡ nát trên mặt đất, lấy tu vi hiện tại của ta, vẽ định thân phù, còn chưa đủ để định trụ nàng. Nếu ta là linh niệm sư ngũ tinh, lại có cơ hội tuyệt hảo như đêm nay, nàng tất bị ta bắt. Không bao lâu, Thất Phượng trở về bẩm báo, sau khi vào phủ tổng binh, liền trở về phòng, Lý Duy Nhất kinh ngạc, kết quả này, ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ Loan Sinh Lân Ấu không có mạo hiểm tiến vào Nam Yền Quan? Hoặc, đã đi Vân Thiên Tiên Nguyên, Loan Sinh Lân Ấu dám mạo hiểm tiến Khâu Châu Châu Thành, cũng không dám vào Lăng Tiêu Thành, không giống như là tính cách của hắn. Quên đi, có lẽ là ta nghĩ quá nhiều. Lý Duy Nhất bảo Thất Phượng tiếp tục nhìn chằm chằm phủ tổng binh, nếu Long Hương Sầm ra ngoài lập tức trở về bẩm báo. Lập tức, thúc đẩy kén thời gian, luyện hóa Hy Hòa Đan và tìm hiểu Long Trùng. Ba ngày sau, thời gian bên trong kén thời gian, đã qua nửa tháng, Lý Duy Nhất rốt cục đạt tới tứ tinh linh niệm sư đỉnh phong. Hắn lập tức đi thuyền, đi tới Thang Cốc Hải, chuẩn bị mượn Kim Ô Quang Hoa, trùng kích đại cảnh, ngưng tụ ngôi sao niệm lực thứ năm. Trên mặt biển, Lý Duy Nhất ngồi ở đầu thuyền, lấy ra khối linh đài diễm tinh thạch to bằng hạch đào. Chỉ một khối này, liền tương đương với 100 mảnh vỡ. Ngưng tụ viên niệm lực tinh thần thứ hai, chỉ dùng một mảnh. Ngưng tụ viên thứ ba, dùng hai mảnh. Ngưng tụ viên thứ tư, dùng bốn mảnh. Cộng thêm trùng kích thất bại hai lần, lãng phí hai mảnh, chính là sáu mảnh. Ngưng tụ viên thứ năm, sợ là cần 10 mảnh mới thỏa đáng. Lý Duy Nhất lấy ra Hoàng Long kiếm bắt đầu phân cách, rất cứng rắn, nhưng có thể cắt ra. Trực tiếp chia làm 100 mảnh, so với từng mảnh nhỏ, còn muốn hơi hơi lớn một chút, năng lượng càng đủ. Sau đó, hắn hướng phù tang thần thụ minh tưởng, khôi phục niệm lực tiêu hao nghiêm trọng trong linh giới, mau chóng tiến vào trạng thái tốt nhất. Tại tứ tinh linh niệm sư tầng thứ, hắn thúc giục kén thời gian, một lần chỉ có thể duy trì nửa tháng, bên ngoài cũng liền đi qua ba ngày. Nếu có thể thành công phá cảnh, thời gian kén thời gian duy trì, tất nhiên càng lâu. Đã không phải là lần đầu tiên ngưng tụ niệm lực tinh thần, hết thảy làm từng bước. Nỗ lực đầu tiên và kết thúc trong thất bại, lãng phí một mảnh linh đài diễm tinh thạch, trong dự đoán duy nhất của Lý, dựa vào bảo vật ngưng tụ niệm lực tinh thần, cảnh giới càng cao, càng gian nan. Linh niệm sư khác, thường thường cần ở cảnh giới đỉnh phong lắng đọng mấy tháng, mấy năm, mới có thể thuận lợi ngưng tụ ra niệm lực tinh thần. Thời gian trôi qua, lần thứ tư ngưng tụ, niệm lực tinh thần trong linh giới rốt cục ổn định lại. Năm ngôi sao sinh ra liên hệ, dẫn dắt lẫn nhau, mi tâm linh giới mở ra, điên cuồng hấp thu kim ô quang hoa, hóa thành một vòng xoáy màu đỏ kim. Mà lúc này, kim ô đang từ đáy biển bay ra. Ánh sáng màu đỏ rực chiếu rọi thiên địa, trời biển một màu, tất cả năng lượng không ngừng bị hắn kéo vào trong cơ thể. Giao, một vòng sóng ánh sáng nóng rực đến cực điểm, từ trên người Lý Duy Nhất bộc phát ra ngoài, lan tràn đến ngoài năm dặm, nhấc lên sóng lớn cao hai người. Niệm lực cảm giác bên ngoài thăm dò đến năm dặm, bắt đầu trở nên mơ hồ. Khi ở tam tinh linh niệm sư, niệm lực chỉ có thể chạm tới ngoài một dặm. Niệm lực chạm tới năm dặm, hoàn toàn không giống với đạo tâm ngoài của võ tu như năm dặm. Năng lực yếu hơn rất nhiều, chỉ là cảm giác cường đại. Võ tu muốn đạo tâm ngoại tượng bao phủ đến ngoài năm dặm, bình thường mà nói, phải ngưng tụ xuất đạo quả, đạt tới tầng thứ bảy thiên tài hành. Nhân vật nghịch thiên không bình thường, tự nhiên nói khác. Đương nhiên cảm giác cường đại, có rất nhiều ưu thế. Ví dụ như, có người ý niệm rơi xuống trên người, có thể sớm phát hiện. Lại tỉ như, có thể bằng vào niệm lực thủ đoạn. Ảnh hưởng võ tu ý niệm cảm giác, khiến cho nó sinh ra ảo giác, càng tốt che giấu chính mình. Cùng địch nhân thực lực chênh lệch không lớn giao thủ, công tâm vi thượng, cảm giác ở phía trước, đoạt thiên thời địa lợi, liều kinh nghiệm cùng quyết tâm, cuối cùng mới là liều mạng thực lực cứng rắn. Giao, Lý Duy Nhất đem ánh sáng phù tang thần thụ cao lớn phía sau thu hồi trong cơ thể, tiện đà ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn kim ô hỏa diễm, tinh tế cảm thụ, lẩm bẩm, khi ở tứ tinh linh niệm sư, kim ô hỏa diễm ẩn chứa trong niệm lực của ta, uy lực tương đương với uy lực nhập môn đại thuật tầng thứ hai. Nhưng hiện tại đạt tới ngũ tinh linh niệm sư, cộng thêm thời gian gần đây trực tiếp hấp thu kim ô quang hoa. Uy lực của kim ô hỏa diễm tuyệt đối có thể so sánh với đại thuật tầng 2 của đại thành. Nếu lại có vạn vật trượng mâu cùng lục giáp bí trúc, chỉ bằng niệm lực, đối thủ dưới đạo trùng cảnh tầng thứ 7, hẳn là đã không nhiều lắm. Trên thuyền, một cái trong suốt nữ tử thanh âm vang lên, đích xác đã rất không tồi nhưng muốn vô địch với giới đạo quả, người tự quá coi thường người trong thiên hạ. Người có át chủ bài, người khác cũng có, người có thể vượt qua cảnh giới, người khác cũng có thể. Trừ phi, hoàn toàn không có báo trước, Lý Duy Nhất bị dọa đến mức tim ngừng lại một chút, thở phào nhẹ nhõm, mới quay đầu nhìn về phía Đường Vãn Châu đang đứng ở đuôi thuyền. Người dậy khi nào? Hắn hỏi. Đường Vãn Châu nhìn ra xa kim ô trên bầu trời, trước mắt khát khao, huyền bào tung bay trong gió biển như chiến kỳ, mái tóc dài được chiếu rọi như sợi tơ màu vàng, trên người có một cỗ hào hùng vạn trượng từ trong ra ngoài. Nàng tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của Lý Duy Nhất, đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, cảm khái nói, phù tang chống đỡ hải thiên, u cảnh không tồn tại. Kim chiếu rọi vĩnh ngày, đêm tối tận diệt, truyền thuyết là thật, ngoài Doanh Châu, lại thật sự có một mảnh hải vực vô biên vô hạn như vậy. Đường Vãn Châu nhanh nhẹn bay ra khỏi thuyền ngọc, bút rơi thẳng xuống mặt biển. Từng bước một đi về phía phù tang thần thủ, hướng một vị tín đồ thành kính theo đuổi đại đạo, si mê như vậy, chấp nhất như vậy. Bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy như bay trên mặt biển như vảy vàng, biến mất ở cuối tầm nhìn của Lý Duy Nhất. Vị thiếu quân này, tinh thần tựa hồ vẫn có chút không bình thường, chưa hoàn toàn khôi phục. Lý Duy Nhất rất lo lắng sau khi nàng trở về, lại muốn giết hắn, đang tự hỏi có nên lập tức trở về huyết nê không gian hay không. Nhưng lại cảm thấy, thang cốc hải quá nguy hiểm, nhìn không thấy bờ biển, đem nàng ở lại chỗ này, thật sự rất không nói tình nghĩa. Không bao lâu, Đường Vãn Châu chân đạp lên mặt biển trở về, thở dài, Phù Tang Thần Thụ quả nhiên không đơn giản, là một nơi tu luyện không gian đế thuật rất tốt. Tu hành ở bảo địa như thế, thiên tử có thể gặp. Rõ ràng là cô ấy không đến được. Lý Duy Nhất đứng trên thuyền, hỏi, sao lại không đơn giản? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong biển nghĩa hỏa hoa rực rỡ, Đường Vãn Châu kinh ngạc trước cảnh tượng hùng vĩ và nhận ra giá trị tu luyện to lớn tại đây. Nàng quyết tâm đột phá trường sinh tỏa để đạt đến cảnh giới siêu nhiên, khiến Lý Duy Nhất không khỏi thán phục. Tuy nhiên, chuyến đi này cũng hé lộ bí ẩn về tế đàn trên không sao, nơi hai đạo tổ đang đấu pháp, ẩn chứa những nguy hiểm và bí mật khôn lường. Sau đó, tại Tổng Binh Phủ, Lý Duy Nhất lại bị kéo vào cuộc chiến tranh của triều đình, đối mặt với cuộc phản công của yêu tộc và âm mưu nhắm vào gia tộc Thái Sử. Liệu anh có thể sống sót giữa những âm mưu chồng chất, hay sẽ trở thành nạn nhân trong cuộc chiến tranh tàn khốc này? Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 354, Tế Đàn, Cổ Chú. Gió lặng sóng lặng, mặt biển bình thản, từng đóa hy hòa hoa màu vàng, vĩnh hằng nổi trên mặt nước, quanh năm hấp thu ánh sáng của Phù Tang Thần Thụ cùng Kim Ô, bên trong hàm chứa tinh khí hỏa diễm tràn đầy. Đóa hoa nhỏ, chỉ to bằng nắm tay, nổi lên ánh sáng nhạt, chỉ sinh trưởng 1-2 năm, hấp thu hỏa diễm tinh khí khá ít. Đóa hoa lớn, đường kính hơn 10 mét, rực rỡ giống như nhiệt lượng mặt trời chói chang trên mặt nước, có thể đun sôi thủy vực xung quanh, hình thành biển xương, sinh trưởng mấy ngàn năm. Với thể chất của 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, trước mắt cũng chỉ dám ăn nghĩa hỏa hoa to bằng chậu rửa mặt. Đường Vãn Châu đi giữa biển hoa màu vàng, đôi mắt tràn ngập tò mò. Khi thì dùng ngón tay chạm vào cánh hoa, khi thì bay đến bên trong nghĩa hỏa hoa khổng lồ ngồi thiền. Ánh mắt nàng dần dần bình thản, cảm thán nói, Lý Duy Nhất, ngươi trông coi một tòa bảo sơn không thể tưởng tượng, khó trách tốc độ tu luyện kinh người. Chúng ta như thế nào lại tới nơi này? Không gian truyền tống trận. Lý Duy Nhất thấy tâm tình cô ổn định, liền nói, cô muốn về Lăng Tiêu sinh cảnh, chúng ta có thể trở về bất cứ lúc nào. Thiếu quân còn chưa trả lời, nghi vấn lúc trước của ta. Đường Vãn Châu lắc đầu nói, ta không trở về, mảnh đất huyết nê vừa rồi, huyết khí cùng lực lượng tinh thần đều rất huyền kỳ, có thể giúp ta nhanh chóng phá vỡ trường sinh tỏa thứ hai, phản hồn tỏa. Mà nơi này, có thể giúp ta phá vỡ trường sinh tỏa phía sau. Người khác giáp tử phá trường sinh, đã là thành tựu lớn lao. Mà ta, muốn giáp tử tới đại trường sinh, thậm chí phá siêu nhiên. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Ta hiện tại, chủ yếu tinh lực ở thế giới nội tâm. Trong lúc hồn linh đi tới đi lui, phản ứng đối với ngoại giới sẽ chậm chạp hơn rất nhiều. Lý Duy Nhất đối với võ đạo trường sinh cảnh có hiểu biết nhất định. Mỗi lần phá vỡ một cái khóa trường sinh, mới có thể đạt được một giáp tuổi thọ. Đại trường sinh thọ mấy trăm năm, vì sao ít như vậy? Bởi vì đại đa số trường sinh cảnh cự đầu, tốn hao một giáp thời gian, cũng kiếm không ngừng một cái trường sinh tỏa. Tất cả cự đầu trường sinh cảnh đều bị tuổi thọ của mình đuổi theo, chạy đua với thời gian. Chỉ có toàn lực ứng phó tu luyện, mới có thể đến được bỉ ngạn cảnh. Chính là như thế, trường sinh cảnh cự đầu bình thường cũng sẽ không quản lý tục sự, lãng phí có hạn tinh lực cùng tuổi thọ, quyền lực sẽ tận lực giao cho nhân gian bá chủ, đạo trùng cảnh võ tu. Mà là xa hòa đạo trùng cảnh từ tầng thứ 7 trở lên, cũng đều liều mạng vì trùng kích trường sinh cảnh. Bởi vậy, bao gồm Thiên Vạn Môn Đình ở bên trong, cuối cùng nắm giữ thế tục đại quyền, đều là dưới 60 tuổi đạo trùng cảnh cao thủ. Bởi vì thọ nguyên đầy đủ, hai chữ, giáp thủ, đúng thời cơ mà sinh, giáp thủ, cũng trở thành đại biểu cho các thế lực lớn, người mạnh nhất xuất đầu lộ diện. Đường Vãn Châu lại tuyên bố, muốn giáp tử phá siêu nhiên. Đã không thể xưng là cuồng, quả thực là đem thiên hạ lão bối cự đầu, tất cả đều nhục nhã một lần. Lý Duy Nhất nói, Vừa rồi thiếu quân nói Phù Tang Thụ không đơn giản. Ta hỏi, sao lại không đơn giản? Đường Vãn Châu phi thân bay xuống thuyền ngọc, cảm giác xưng hô, thiếu quân, này có chút chói tai, không giống với trong trí nhớ. Cô nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, trí nhớ và ý thức hơn một năm qua của ta, thật sự xảy ra vấn đề sao? Ta có thể cảm giác được, người hẳn không phải là một kẻ âm hiểm xảo trá. Lúc trước ngươi lựa chọn lưu lại, càng nói rõ nội tâm thẳng thắn. Cùng vị Bắc Cảnh thiếu quân uy danh hiển hách này đối mặt ở khoảng cách gần, Lý Duy Nhất cảm giác đối mặt chính là một đại địch xinh đẹp, đang nghênh đón một hồi khiêu chiến đặc thù. Có cảm giác như lâm đại địch, là bởi vì, ai cũng không biết nàng có thể bỗng nhiên rút kiếm ra hay không. Có cái nhìn xinh đẹp, là bởi vì, trong trí nhớ giả dối của nàng, hai người tự hồ có loại tình cảm nào đó vượt quá tình bạn. Trong thiên hạ, nếu có ai có thể bắt được trái tim thiếu nữ của Đường Vãn Châu, ôm vị thiếu quân Bắc Cảnh này vào lòng, đó tất nhiên là một cảm giác thành tựu có thể luận võ đạo bước vào tầng thứ thiên tử. Xinh đẹp và nguy hiểm, thâm tình và cơ trí, Lý Duy Nhất bị một đối thủ như vậy khen ngợi, không khỏi hiện lên nụ cười, thiếu quân có thể hỏi ra lời này, chứng tỏ đã khôi phục rất nhiều, lý trí có thể phân rõ chân huyễn. Đường Vãn Châu nói, chỉ là lý trí có thể ngăn chặn cảm xúc, thanh minh tạm thời khắc chế hỗn loạn. Ta ở trong hỗn loạn, thấy được một góc chân tướng trong ý thức hải. Đó là một tế đàn lơ lửng trên không sao, hai vị lão giả giống nhau như đúc, ngồi ở phía trên. Bọn họ giống như đang đấu pháp với người nào đó, không có dư lực để ý tới ta. Ta cẩn thận đi về phía trước, nhưng còn cách rất xa, đã bị một luồng ánh sáng bay ra từ tế đàn đánh trúng. Ý thức theo đó tiêu vong, chân tướng bị hỗn loạn thay thế. Lý Duy Nhất khiếp sợ, biết đây nhất định là nơi Đường Vãn Châu thông qua truyền tống trận không gian trong Nam Thanh Cung đi tới, phá vỡ một đại bí mật nào đó của đạo giáo song sinh. Là hai vị đạo tổ của đạo giáo sao? Lý Duy Nhất dùng nước biển, ngưng tụ ra bộ dáng pho tượng đạo tổ mà mình đã nhìn thấy. Không nhớ nổi khuôn mặt của họ, tất cả đều mơ hồ. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất hỏi, ngươi làm sao biết, bọn họ là đang cùng người đấu pháp? Đường Vãn Châu nhớ lại, nói, bởi vì trung tâm tế đàn, có một thân rơm giả của nữ tử, là rơm giả vàng bọc thành, trên cung bào viết đầy huyết văn thần bí, rất giống chú pháp cổ thuật cổ xưa nào đó. Bên cạnh tế đàn có rất nhiều người chết, thi hài chồng chất thành núi, đều là thi thể mới, máu hội tụ thành màu đỏ tươi vô tận. Cô càng miêu tả càng kinh khủng, nếu là thật, Lý Duy Nhất rất hoài nghi, hai vị đạo tổ là mượn tế đàn, tại cổ chú Lăng Tiêu thành vị đại cung chủ kia. Bởi vì, Đường Vãn Châu chỉ bị một luồng quang vụ đánh trúng, liền xuất hiện tình huống tương tự. Mà Phủ Châu, bản thân liền gần Vân Thiên Tiên Nguyên. Ai biết tiên phủ dưới lòng đất có kéo dài đến phía dưới Vân Thiên Tiên Nguyên hay không? Đương nhiên, cũng có thể là suy đoán của Đường Vãn Châu sau khi ý thức hỗn loạn. Trầm mặc thật lâu, hai người lâm vào suy nghĩ. Đường Vãn Châu nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói, dưới Phù Tang thần thụ, không gian sinh động, không thể tới được. Lý Duy Nhất lại nói, lúc trước ngươi nói, ta quá coi thường người trong thiên hạ, trừ phi, ngươi muốn nói trừ phi cái gì? Đường Vãn Châu nghiêm túc nói, kim ô hỏa diễm ẩn chứa trong linh quang của ngươi có uy lực rất mạnh, có thể so với đại thuật tầng thứ hai của đại thành, hơn nữa có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Linh niệm sư ngũ tinh, đối ứng với võ tu thiên tầng thứ năm của đạo trùng cảnh. Chúng ta không đề cập tới những người có tư chất thuần tiên thể và cửu tuyền chí nhân, chỉ nói những người thừa kế cấp trên. Người thừa kế có thể tu luyện tới đạo trùng cảnh tầng thứ năm, nhanh. Ở đạo trùng cảnh đã tu hành mười mấy, 20 năm. Chậm, 20-30 năm, thời gian lâu như vậy, chỉ cần ngộ tính ở trình độ nhất lưu, cơ hồ đều có thể tu luyện một loại đại thuật tầng thứ hai tới đại thành. 2-3 năm, tu luyện một loại đại thuật tới tầng thứ nhất đại thành, là kỳ tài ngộ tính. 5-6 năm tu thành, vậy cũng chỉ có thể coi là bình thường. 10 năm tu thành, chỉ có thể nói là bình thường. Người thừa kế hạ tam cảnh tu thành đại thuật tầng thứ nhất, trung tam cảnh tu thành đại thuật tầng thứ hai, thượng tam cảnh tu thành đại thuật tầng thứ ba. Đây là tốc độ bình thường. Hơn nữa người thừa kế sẽ không thiếu pháp khí đỉnh cấp, đều là nhân tài được các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng. Người đối mặt với bọn họ, có bao nhiêu ưu thế? Cho nên, người trước mắt niệm lực chiến lược định vị, hẳn là tranh thủ trước chiến thắng đạo trùng cảnh đệ ngũ trọng thiên người thừa kế. Người thừa kế cũng có phân cao thấp, người tham gia Tiềm Long Đăng hội hẳn là có thể nhìn ra, ít nhất có thể chia làm 3 tầng giai. Vẻ mặt Lý Duy Nhất như cười như không, xem như đã nhìn ra, ánh mắt vị thiếu quân này cao đến dọa người. Liệt căn đạo trùng cảnh là nói cũng lười nói, thuần tiên thể cùng cửu tuyền chí nhân chính là phế vật, chỉ có người thừa kế mới miên cưỡng có thể đập vào mắt. Lý Duy Nhất đương nhiên là không phục, nếu không luyện một chút. Đường Vãn Châu hơi nghiêng mặt, liếc hắn một cái, đối đầu với cự đầu trường sinh cảnh, Lý Duy Nhất không giấu giếm chút nào, muốn mượn cơ hội này, nghiệm chứng niệm lực thực chiến có thể đạt tới cấp độ nào. Bá, gọi vạn vật trượng mâu trong phong phủ ra, mi tâm Lý Duy Nhất hóa thành màu đỏ kim, kim ô hỏa diễm điên cuồng tuôn ra, tinh quỹ hoa văn lượn lờ toàn thân, trường mâu đâm ra như rồng. Oanh, dưới sự gia trì của vạn vật trượng mâu, uy năng của kim ô hỏa diễm càng tăng thêm một mảng lớn. Ánh sáng chói lòa, không khí nổ tung, Đường Vãn Châu dùng pháp khí hộ thể ngăn trở, không chỉ có mình không chút nhúc nhích, thuyền ngọc dưới chân đều là tứ bình bát ổn. Là một kiện pháp trượng niệm lực rất tốt, dựa vào nó, những người thừa kế tầng thứ 5 cho dù sử dụng pháp khí đỉnh cao, người cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng đối đầu với những người thừa kế đỉnh cao như Đường Vãn Thu, Thương Lê, khó mà nói, bọn họ đều là long trùng trùng đạo, 2 năm đi hết con đường hơn 10 năm của người thừa kế khác, chỉ sợ thân thể và đạo thuật đại thành. Lý Duy Nhất giơ vạn vật trượng mâu lên quá đỉnh đầu. Nhất thời, ngàn vạn tinh thần quang hoa rủ xuống, hội tụ ở mũi mâu. Hắn trong miệng, đọc ra một chữ, đấu, ngọn lửa và tinh huy hội tụ trên người hắn thành một bộ áo giáp thần dị cao hơn 2 mét, thân hình nhảy lên, đột nhiên vung bổ, ở trên pháp khí hộ thể của Đường Vãn Châu, vẽ ra một đạo gợn sóng kịch liệt. Mũi nhọn sáng ngời, hoàn toàn chìm vào. Một chiêu này Lý Duy Nhất trước mắt có thể thi triển ra, công kích niệm lực mạnh nhất. Trong mắt Đường Vãn Châu hiện lên vẻ kinh ngạc, Lý Duy Nhất quay về thuyền ngọc, dẫm lên từng đợt sóng trong nước, một chiêu này như thế nào? Đường Vãn Châu khẽ cười nói, mượn tinh huy lực để dùng, cây pháp trượng này thần diệu, có chút vượt qua dự liệu của ta. Sau khi kết hợp với chiêu đấu tự niệm thuật, ở đạo trùng cảnh tầng thứ 6, đích xác được cho là nhất lưu tầng thứ. Nhưng muốn tiến vào đỉnh cao, hoặc là vô địch, niệm lực của ngươi còn phải tiếp tục tinh tiến mới được, dù sao vừa mới đột phá ngũ tinh linh niệm sư mà thôi. Bị nàng mỉm cười khen ngợi, Lý Duy Nhất thu hồi vạn vật trượng mâu, ngược lại khiêm tốn, bất quá là mượn ngoại lực mà thôi. Cây pháp trượng này nếu bị người đoạt đi, trong nháy mắt đánh trở về nguyên hình. Niệm sư muốn vượt qua cảnh giới nghịch phạt, bản thân phải mượn ngoại lực. Đường Vãn Châu tiếp tục nói, ngự trùng sĩ mượn trùng quần, phù pháp sư mượn phù lục, trận pháp sư mượn trận pháp, ngoài ra còn có chú pháp, ngự thú, gọi linh vân vân. Niệm sư muốn cùng cảnh giới vô địch, chủ yếu dựa vào tài nguyên và ngoại lực tích lũy. Niệm sư tu luyện ra kim ô hỏa diễm như ngươi, vạn dặm không có một, hiếm thấy tới cực điểm. Đây chính là ta muốn nói cái kia, trừ phi ngươi có thể chuẩn bị đại lượng phù lục, trận pháp, trùng quần. Sức mạnh niệm sư đều bắt nguồn từ đây, thiên phú của ngươi rất cao, nếu có thể chuẩn bị đầy đủ, đừng nói trùng cảnh tầng thứ 6. Đạo trùng cảnh tầng thứ 7 cũng không phải không thể nghịch phạt. Lý Duy Nhất nghĩ đến Lê Lăng trong Tiềm Long Đăng hội, nếu có thể sớm luyện chế đại lượng phù lục, điều khiển phù vũ, chiến lực đích xác có thể tăng lên tới độ cao tương đối đáng sợ. Hoàng Long kiếm thượng lục giáp bí trúc cửu tử, rõ ràng có thể cùng phù lục dung hợp. Trước mắt hắn chỉ thành công đem chữ, hành, bí văn cùng, thần hành phù, kết hợp, khiến cho uy lực của thần hành phù tăng nhiều. Còn 8 bí mật khác thì sao? Lý Duy Nhất ở trên phù lục, hoa thời gian không nhiều lắm, chỉ tinh thông có hạn vài loại, thầm nghĩ, ta biết mấy loại này, trong chiến đấu, định thân phù là hữu dụng nhất. Với niệm lực hiện tại của ta, nếu có thể dung nhập văn tự bí trúc vào, uy lực tuyệt đối khả quan. Vật liệu chế phù phải mua ra siêu nhiên, máu cổ tiên cự thú mới được, nếu không sẽ bị cao thủ đánh nát. Lý Duy Nhất cùng Đường Vãn Châu trở về huyết nê không gian, sóng vai mà đi, một là phàm nhân, một là thuần tiên thể. Nàng là một nữ tử, hơn nữa rất đẹp, cũng là một người thẳng thắn phóng khoáng, tự tin kiêu ngạo. Cái loại khí độ này làm cho người ta tin tưởng, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng, nàng sẽ đối bằng hữu hạ độc thủ, giết người đoạt bảo. Nghe xong Lý Duy Nhất giảng giải thế cục hiện tại, Đường Vãn Châu trầm tư một lát, ánh mắt trở lại cơ trí cùng thâm thúy, Lăng Tiêu Thành không thể có mất, ít nhất bây giờ còn không thể ngã. Trận chiến này, ta tới đánh, tu vi ngươi còn xa mới đủ, nghe ta điều lệnh chính là, tà giáo ở Lăng Tiêu Thành không có khả năng không có đầu sỏ trường sinh cành. Lý Duy Nhất nói, bây giờ ngươi xuất hiện, tất cả những nỗ lực trước đây của ta đều đổ sông đổ biển. Bên tổng đàn, nhất định sẽ đoán là ta dẫn ngươi trốn thoát. Ta cho rằng, phải đem tất cả giá họa cho Tuy Tông, là tổng đàn mà Tuy Tông cứu ngươi ra. Chỉ có khơi mào tranh đấu trong nội bộ đạo giáo, chúng ta mới có cơ hội thắng. Hơn nữa, trạng thái hiện tại của ngươi không ổn định, phản ứng với thế giới bên ngoài rất chậm chạp. Để ta điều tra, ngươi nghe ta điều lệnh. Ừ, xin thiếu quân giúp ta một tay vào thời khắc mấu chốt. Đường Vãn Châu không kiên trì nữa, lấy ra một lệnh bài, cầm lệnh này nếu ta đích thân tới, có thể điều khiển tuyết kiếm đường đình ở Lăng Tiêu Thành. Lý Duy Nhất nhận lấy, có một vị cự đầu trường sinh cảnh tương trợ, trong lòng lo lắng tăng nhiều. Lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên con ngươi hắn chuyển động một chút. Giao, phần nghiệp ma bàn thi triển ra, niệm lực cùng võ đạo kết hợp cùng một chỗ, xuất kỳ bất ý, hướng Đường Vãn Châu chuẩn bị đà tỏa tu luyện oanh tạc mà đi. Đường Vãn Châu giơ kiếm chỉ, vung tay đánh lui hắn, một kích này, có chút ý tứ đó. Lý Duy Nhất từ trong huyết nê không gian lui ra, đi ra khỏi phòng, bên ngoài là một ngày nắng đẹp, nhịn không được duỗi lưng một cái, phân phó thị nữ chuẩn bị đồ ăn. Trong kén thời gian tu luyện 3 ngày, ở thang cốc hải phá cảnh, lại dùng 3 ngày, 6 ngày qua bên ngoài, thời gian tu luyện chân thật là 18 ngày, bụng trống rỗng, đói không nhỉ. Với tu vi linh niệm sư ngũ tinh hiện tại của ta, kén thời gian nhất định có thể duy trì được lâu hơn. Võ đạo tu vi vẫn là không đủ mạnh, phải mau chóng để long trùng đạo sinh. Loan sinh lân ấu từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 mất nửa năm, ta có kén thời gian tương trợ một tháng không biết có thể thành hay không. Lý Duy Nhất vừa gắp thức ăn ăn, vừa suy nghĩ. Vẫn là cảm thấy, luyện chế phù lục cùng mua ngàn năm tinh dược dưỡng trùng, là gần đây tăng lên chiến lực nhanh nhất phương pháp. Bế quan trong khoảng thời gian này, Thất Phượng vẫn không đến kinh động hắn. Sau khi hỏi thăm biết được, Long Hương Sầm 6 ngày nay, không có rời khỏi phủ tổng binh. Ngược lại là từ hai vị thị nữ nơi đó biết được, Thái Sử Bạch đã tới 2 lần, biết hắn đang bế quan, liền không có quấy nhiễu. Sau khi ăn xong, Lý Duy Nhất đi đến phủ tổng binh bái phòng. Thái Sử Bạch nhìn thấy hắn, xa xa cười nói, Tả Ninh, nếu ngươi không xuất quan, đêm nay ta nhất định sẽ đập nát cửa nhà ngươi. Cửa nhà ta có tội gì mà chọc Thái Sử Huynh gây chiến lớn như vậy? Lý Duy Nhất nói, ngày mai chúng ta phải lên đường đi Lăng Tiêu Thành. Đi, mẫu thân muốn gặp ngươi. Bên tai Thái Sử Bạch vang lên thanh âm pháp khí truyền âm của Long Thị. Lý Duy Nhất đi theo Thái Sử Bạch trong đình viện phủ tổng binh, nơi đi qua, thị nữ và người hầu đều lui sang một bên, quỳ lại hành lễ. Thái Sử Bạch thần sắc ngưng trọng, Thái Thường Tự đã xảy ra chuyện. Lúc trước còn có thể đè nén, để tránh tiết lộ tin tức, dẫn phát khủng hoảng. Nhưng mấy ngày gần đây, tin tức không biết vì sao tiết ra ngoài, truyền khắp các phường Lăng Tiêu Thành. Thái Thường Tự phụ trách tế tử, bói toán, lễ nhạc, tông miếu, lăng tẩm, giám sát thái y viện, quản lý giáo phường ti chính là nha môn cực kỳ trọng yếu. Quan trọng nhất, hơn 10 năm trước, Ngọc Giao Tử không biết từ nơi nào tìm về Tử Mẫu Tuyền, là Thái Thường Tự đang trông coi và quản lý. Lý Duy Nhất ra vẻ khó hiểu, hỏi, Thái Thường Tự đây là đã xảy ra chuyện gì, liên quan gì đến chúng ta? Thái Thường Tự khanh Thái Sử Thanh Sử, chính là nhân vật thứ ba của Thái Sử gia tộc chỉ sau lão tổ tông và phụ thân ta, ta phải gọi nhị thúc một tiếng. Nếu hắn xảy ra chuyện thì cả Thái Sử gia đều xui xẻo. Về phần chuyện quỷ dị xảy ra, nhất thời sẽ không giải thích rõ ràng với ngươi. Đến rồi, ngươi cẩn thận ứng phó, mẹ ta phái người đi Thục Châu điều tra ngươi. Thái Sử Bạch nhắc nhở một câu, đi vào trong cửa, chắp tay hành lễ, nương, Tả Ninh tới. Lý Duy Nhất nhìn thoáng qua, thân ảnh cung trang phía sau bình phong mai trúc cúi đầu, Tả Ninh bái kiến phu nhân. Tả Ninh, ngươi thật to gan, cùng triều đình đối nghịch biết là kết cục gì sao? Thanh âm Long Thị U lãnh quát mắng, trên người phóng ra lực lượng dao động mạnh mẽ, tràn ngập trong đình viện. Trong tay Lý duy nhất như có sấm nổ, khom lưng càng thấp, nhìn mặt đất, sợ hãi nói, Tả Ninh không dám đối nghịch với triều đình. Trong lòng hắn không sợ hãi, rất bình tĩnh, Long Thị thật muốn trị tội, sẽ không chờ hắn đến phủ tổng binh mới triệu kiến, đã sớm điều động quân đội bắt người. Người ở trong phản quân đợi 5 năm, còn dám nói mình không có cùng triều đình đối nghịch. Mồ hôi trên trán Lý duy nhất ứa ra, đã là sợ hãi vạn phần, run giọng giải thích, ta là bị ép bất đắc dĩ. Hiện tại chính là vứt bỏ bóng tối theo ý mình, ngươi là bỏ tối theo sáng sao, ngươi không thể ở lại trong địa lang vương quân nữa sao? Rào một tiếng, Long Thị đem kết quả điều tra Tục Châu truyền về ném ra bình phong. Thái sử Bạch đem chi nhặt lên, sau khi xem xong, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lý duy nhất liếc mắt nhìn nội dung bên trên, lập tức đem thạch cửu trai cùng thạch lục dục, âm thầm mắng 10 lần. Mời những pháp vương này làm việc, là thật không đáng tin cậy, thanh danh tốt đều bị bọn họ hủy diệt. Trên giấy viết chính là, Tả Ninh từng gia nhập địa lang vương quân, rất được lục dục pháp vương tán thưởng, vì hắn phụ tá, ở trong quân đợi 5 năm. 3 tháng trước, chạy ra khỏi địa lang vương quân, nguyên nhân là, Thạch Ngũ Nhan coi trọng hắn, muốn thu làm nam sùng. Thái sử Bạch cười to, đã sớm nghe nói Thạch Ngũ Nhan hảo nam phong, không nghĩ tới Tả Ninh ngươi còn có mị lực như vậy. Lý Duy đoạt lấy mật thư, lập tức xé nát, vẻ mặt cầu xin, ngàn vạn lần đừng nhắc lại chuyện này, nếu không thanh danh ta sẽ bị hủy. Đằng sau bình phong, Long Thị nói, xuất thân lang vương quân của ngươi, một khi bị loan đài tra ra lai lịch, phủ tổng binh sẽ bị liên lụy. Thái sử Bạch lập tức cầu tình, Tả Ninh chỉ là phụ tá, hơn nữa hơn phân nửa là bị Thạch Lục Dục uy hiếp. Ở dịch thuyền, hắn không tiếc bại lộ thực lực, cũng muốn cứu người, có thể thấy được tâm tính thiện lương của hắn. Hải Nhi nguyện ý bảo vệ hắn, kính xin mẫu thân mở một mạng lưới. Một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng, Long Thị bất quá chỉ là muốn trợ giúp Thái sử Bạch, đem Tả Ninh thu vào dưới trướng. Lý duy nhất thấy rõ, bởi vậy không nói một lời, yên lặng chờ nàng xử lý. Thái sử Bạch nói, loạn thế dùng người, năng lực mới là vị trí thứ nhất. Đúng lúc tai họa của thái sử gia tộc sắp xảy ra, chiêu mộ linh nghiệm sư trong tộc, Tả Ninh có lẽ có thể giúp một hai. Long Thị trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, thu hồi pháp khí cùng ý niệm, ngươi thay hắn cầu tình như vậy, nếu ta cố ý đưa hắn đi loan đài thẩm vấn, ngươi tất oán hận với ta. Tả Ninh, ngươi nhớ kỹ phần ân tình này của thiếu gia. Tả tình nguyện liều mạng vì thiếu gia, Lý duy nhất dứt khoát nói. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, bên ngoài phủ tổng binh, đại đội nhân mã tập kết, giá xe mã vàng 7 chiếc, dị thú tọa kỵ hơn 10 con. Tất cả linh niệm sư toàn bộ lên xe, có 4 người một xe, có 6 người một xe, phải bí mật vào thành, không thể lộ ra. Môn khách đạo trùng cảnh thì cưỡi dị thú tọa kỵ. Tổng binh phủ có thể trong thời gian ngắn triệu tập nhiều cường giả như vậy, có thể thấy được thực lực to lớn. Lý duy nhất nhìn thấy thân ảnh Long Hương Sầm, nàng đeo khăn che mặt, một thân thanh sam, cùng thừa với mấy vị nữ linh niệm sư. Lúc lên xe, cô lạnh như băng liếc Lý duy nhất một cái, không tiếng động há miệng, không biết nói cái gì. Tả Ninh, người đi cùng ta. Trên xe, thanh âm Thái sử Bạch vang lên, Lý duy nhất leo lên xe. Không gian bên trong rất rộng rãi, 1 trượng 2 thước vuông, bên trong đặt bàn cố định, trải thảm lông dị thú màu trắng. Trên bàn là lư hương bằng đồng thau, sương khói từng đợt, sau khi đoàn xe khởi hành, Thái sử Bạch thần sắc nghiêm túc, tối hôm qua có quân báo khẩn cấp vạn dặm, truyền về Nam Yển Quan. Đông Hải bên kia, di tặc Tam Đảo và Dư Nhiệt Long Môn, lại phản công Đông Cảnh. Lý duy nhất nói, Đông Cảnh có Lôi Tiêu Tông và Đông Hải Công, một trong 7 đại siêu nhiên của triều đình, bọn họ đừng hòng thành công. Thái sử Bạch Mi nhãn sầu phân tán không ra, Tây Cảnh, đại quân yêu tộc tập kết, quy mô to lớn, là lớn nhất trong 2 năm qua, Chu Môn nếu là bị diệt, Tây Đại Môn triều đình mở rộng. Lý duy nhất nói, Tây Hải Nô do Tây Hải Vương xuất lĩnh, chính là đệ nhất thiết quân triều đình, Tây Cảnh không dễ dàng bị công phá như vậy. Thái sử Bạch nói, Lương Châu là một trong 8 châu trung tâm triều đình, dưới chân Vân Thiên Tiên Nguyên, nhưng cách đây không lâu, yêu tộc siêu nhiên tiến vào Châu Thành, tạo thành phá hư kinh thiên, tử thương thảm trọng. Tả Nịp, 2 năm, yêu tộc siêu nhiên lục tục khôi phục thương thế, bắt đầu phản công. Chờ xem, trung tâm phong bạo kế tiếp, tất ở Tây Cảnh. Lý duy nhất hiểu rõ chân tướng, biết yêu tộc là đang đem cao thủ triều đình dẫn tới Đông Hải cùng Tây Cảnh, chế tạo hỗn loạn, đánh lừa dư luận, che giấu mục đích chân chính. Nhưng không dám nói ra, nếu yêu tộc biết, tin tức tấn công Lăng Tiêu Thành đã tiết lộ, chưa hẳn sẽ không thật sự lấy Tây Cảnh trước. Làm bằng hữu, Lý duy nhất rất muốn nhắc nhở hắn, thái sử gia tộc hiện tại mới là nguy hiểm nhất. Thái sử gia tộc nắm giữ Vân Thiên Tiên Nguyên, Lăng Tiêu Thành, tứ đại quan ải, một nửa phòng ngự trận pháp. Đạo giáo và yêu tộc hành động nhằm vào bọn họ, tất nhiên đã triển khai. Bên ngoài, tiếng vo ngựa và tiếng bánh xe vang lên đầy tiết tấu. Lý duy nhất biết rõ lần này đi Lăng Tiêu Thành tất nhiên nguy hiểm trùng trùng, là chủ động nhảy vào trung tâm bão táp, không khỏi tâm thần khó yên, tạp niệm rối ren, thầm nghĩ. Cách mùng 1 tháng Chạp, chỉ còn 3 ngày, cũng không biết ẩn nhân ẩn môn có phải đều vào Lăng Tiêu Thành hay không. Nhiều ngày như vậy trôi qua, Thác Bạt có đem huyết thư đưa về tổng đàn không? Nếu không thể đưa đến, Lý duy nhất không nắm chắc lắm, chỉ có thể tính toán trước tình huống xấu nhất. Đến lúc đó, tổng đàn đạo giáo Khô Vinh Điện cùng Thiên Lý Điện rất nhiều nhân mã, bao vây Nam Thanh Cung, mấy vị nhân vật cấp điện chủ tự mình giá lâm, trạng thái hưng sư vấn tội, trực tiếp lấy pháp khí đánh vỡ trận pháp, xông vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.